Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307 thua không nổi. Này người phục vụ cũng biết hạn độ, mắng xong một câu cũng liền không nói. Quay đầu tại đây ra trong tiệm đầu chọn cái tiểu ngoạn ý nhi thanh toán tiền chạy lấy người. Nàng chọn nhà này lão bản nương là toàn bộ phố bên trong miệng nhất toái. Một khắc trước nghe được nói, quay đầu liền có thể truyền ra đi, lại còn có sẽ nói ngoa ồn ào huyên náo. Quả nhiên, nhìn đến này người phục vụ trở về Ngọc Linh trà các. Này lão bản nương ngồi không yên, vẻ mặt cao hứng cùng trên phố này nhận thức những người khác chia sẻ lên. Này tưởng ra trà lâu trước kia sinh ý hảo, từ trước đến nay không coi ai ra gì, mà này hơn 2 tháng lại từ từ điêu tàn, rất nhiều người đều chờ chế giễu. Hiện tại này tưởng ra hai mẹ con đối đồng hành làm ra loại sự tình này, sao có thể không thành vì người khác sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Tức khắc, ồn ào huyên náo lên. Chính mình trà trang không kiếm tiền, chạy tới người khác trà các nháo sự. Loại người này a chỉ có thể thắng, lại thua không nổi. Hàng xóm tác dụng vẫn là rất quan trọng. Tỷ như nói có chút cửa hàng khách nhân muốn uống trà, lại không biết nhà ai tương đối tốt thời điểm. Kia lúc này này đó hàng xóm liền sẽ khởi đến một ít tác dụng. Đặc biệt là hôm nay tốt như vậy nhật tử, Ngọc Linh trà các khai trương như thế náo nhiệt, mở miệng dò hỏi tình huống khách nhân không ở số ít. Ngươi hỏi cái kia trà các sao, mới khai trương, nghe nói bên trong trà hảo, ngay cả đệ nhất trà trang người đều chạy tới chiếm tiện nghi đi. Cùng loại nói tại đây một ngày quả thực không dứt bên tai. Tưởng ra mẫu tử còn không biết chính mình có tiếng, còn ở ngồi nghiêm chỉnh phẩm trà. Tuy nói tưởng ra bán trà, nhưng tưởng mẫu lại không thích uống trà. So với này đó chua xót hương vị, nàng càng thích uống chè. Hiện tại như vậy hai hồ bãi ở trước mặt, uống mặt đều phải tái rồi. Quan trọng nhất chính là, nàng cảm thấy này chung quanh không khí rất kỳ quái. Cùng nhà bọn họ trước kia tiếp đãi, những cái đó khách nhân có chút khác nhau. Khuôn mặt cũng không nhẹ nhàng, một đám đều ăn mặc đứng đắn tây trang, không giống như là tới thả lỏng, ngược lại như là tham dự nào đó quan trọng trường hợp giống nhau. Mẹ, này trà một chút đều không hảo uống, như thế nào như vậy quý? Tưởng hạ có chuyện nói thẳng. May mắn lần này không cần trả tiền, bằng không cũng quá mệt. Còn có, trách không được nhà bọn họ sinh ý càng ngày càng kém. Vật như vậy như thế nào có thể bán phải đi ra ngoài đâu. Còn không bằng khai cái tiệm cà phê, ít nhất còn có thể theo kịp trào lưu. Tưởng mẫu chừng hắn một cái, người không hiểu. Một ít văn nhã người đều thích uống cái này, nàng nhớ rõ trước kia trong tiệm có khách nhân nói. Uống trà thời điểm có thể cảm giác được nhân sinh trước khổ sau ngọt tư vị. Còn có pha trà thời điểm, kia lá trà tựa như sinh hoạt giống nhau phập phập phồng phồng. Cụ thể nàng cũng không phải thực hiểu, chỉ biết là những người đó một khi dính lên này trà, liền sẽ biến thập phần phong nhã ân tĩnh. Nói lên lời nói tới cũng đều là rất là có đạo lý. Tưởng hạo bĩu môi, âm thầm lắc đầu. Một chén nhỏ trà, tưởng mẫu một ngụm hạ bụng, một bên uống một bên quay đầu nhìn bốn phía. Nghe được người khác không ngừng khen trà hương, nàng này trong lòng oán hận, nghĩ nghĩ, đột nhiên ôm bụng kêu lên, a, đau quá, tiểu hạ, mẹ này bụng đau quá, có phải hay không trúng độc a? Thuận tay, còn dùng lực đánh nghiêng chén trà, bất quá nàng nhưng không nghĩ dính lên một thân trà tí. bởi vậy còn trên mặt đất lăn một đám money này phản ánh dọa mặt khác khách nhân nhảy dựng. Trong tay cái ly lạc cũng không phải uống cũng không phải. Mặt khác khách nhân tuy rằng đại đa số đều ở trên lầu, nhưng cũng một chút có hai cái ở đại sảnh. Vừa thấy trường hợp này, mặt mũi trắng bệch, gần nhất đây là có chuyện gì nhi? Phía trước đệ nhất trà trang suýt nữa uống người chết. Hiện tại cái này trà mới lâu khai trương ngày đầu tiên thế nhưng cũng đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ là hiện tại lá trà đều có vấn đề? Hết chương.